Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443, Triệu gia tiểu công chúa xuất thủ. Đối với Hoa Viễn Phong truy kích, Mitsunari Muto hoàn toàn chính là tránh không gặp, chớ nói chi là bộc phát chiến đấu. Lúc ấy Hoa Viễn Phong cái tính khí kia, thảo, chỉ có thể dùng như vậy cái chữ để hình dung. Cái quái gì? Lão phu tự mình rời núi tìm ngươi đơn đấu, chẳng lẽ ta không đủ tư cách? Bất quá Mitsunari Muto thật đúng là ổ lấy không nói lời nào. Đối với ngoại giới làm ra tương quan đáp lại, nguyện ý môn hạ đệ tử thay hắn xuất chiến, bất kỳ hoa quốc tinh anh cũng có thể trước tới khiêu chiến. Tin tức này truyền đến, dựng thẳng ngày, cái kia Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ quả nhiên xuất hiện đại chúng trong tầm mắt. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm nước hoa cùng thế hệ giao thủ. Hơn nữa đánh nhiều thắng nhiều, ỷ vào truyền thừa siêu việt tính, hoàn toàn vô địch. Lần này, Hoa Quốc thế hệ trẻ tuổi khổ không dám nói, lại nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này lão không dám xuất chiến, liền để cái này đồ tôn đi ra phách lối. Được chân truyền hai vị kia đệ tử tự nhiên trên võ đạo viễn siêu đám người. Thời gian 7-8 ngày xuống tới, hai người này mấy có lẽ đã quét ngang nửa cái Giang Đông. Hoàn toàn không có người nào là đối thủ, trừ bỏ Hoa Vân phái Khương Phi Anh cùng hai người chiến thành ngang tay. Đợi đến ngày thứ 9, đế đều tới một vị nữ tông sư. Nàng đứng ở Giang Đông Lạc Nhật Sơn Chi Đỉnh, một thân tuyết bạch váy lụa như tiên nữ lâm thiên dưới. Mặt khăn che mặt, nàng đối với Mitsunari Muto dưới trướng hai vị đệ tử phát ra khiêu chiến. Mọi người vô cùng chấn động, nhao nhao suy đoán cái này vị nữ tông sư là người phương nào. Tuổi còn trẻ, đồng thời đã là tông sư. Cái này Hoa Quốc đại lục bên trên trừ bỏ Lưu đại sư, chỉ sợ sẽ là đế đô Triệu gia công chúa nhỏ Triệu Ngọc Oánh. Cái thân phận này một lại bị đoán được, toàn bộ võ đạo vòng tròn đều sôi trào. Cái này còn có, liền Triệu gia tiểu công chúa đều bị chọc giận, thì nhìn hai cái này R quốc người có dám hay không ứng chiến. Địa điểm ngay tại Lạc Nhật Chi Đỉnh. Lúc trước Lưu đại sư là ở chỗ này thắng nổi kiếm đạo tông sư Hoa Viễn Phong a. Cái này vị Triệu gia tiểu công chúa lựa chọn nơi đó quyết chiến, hơn phần nửa là hướng mượn dùng nơi đây. Tuyên dương Lưu đại sư thần thoại bất bại. Chiều hôm ấy, Mitsunari Muto hai tên đệ tử ứng chiến. Bọn họ chiến tại Lạc Nhật Chi Đỉnh. Trận chiến kia phi thường kịch liệt, Triệu gia tiểu công chúa trở nên cũng tới càng lợi hại. Yên lặng 3 tháng, nàng trở về càng như thế sắc bén. Mới ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ, liền để cái này Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ uống vào bại quả. Còn có nghe đồn, Tuyết Nại hai thanh đao đều bị đánh gãy, bị cái kia một gốc thanh liên quét trúng, phá hết. Nếu không có thanh thứ 3 đao, nàng rất có thể liền vĩnh viễn hạ không được núi. Sau trận chiến ấy, Lạc Nhật Sơn trở nên thần thánh, sau này nhất định lưu vong muôn đời. Cũng rất nhiều năm về sau, bất luận vị kia tuổi trẻ võ giả nhìn thấy ngọn núi này đều sẽ nhớ tới Lưu đại sư truyền kỳ. Còn có Triệu gia tiểu công chúa ở đây lui địch quang vinh sự tích. Kế Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ sau khi chiến bại, hai ngày kế tiếp liền yên tĩnh rất nhiều. Bất quá Doanh gia cũng là bị vẻ lo lắng thật sâu bao phủ. Ngày đó Trần Giai Lệ cưỡng ép hồi phục tiên linh ngư, chỉ là tiêu hao một chút tâm thần, nghỉ ngơi 3 giờ liền truyền tỉnh lại. Nhưng là Doanh Khả cầm lại khả năng mãi mãi cũng không tỉnh lại. Mitsunari Muto đau nể tình trong cơ thể của nàng phá hủy nguyên khí. Thời gian hội theo từng ngày xói mòn mà chuyển biến xấu. Nếu như Lưu Du không xuất hiện nữa, nàng chỉ có thể tích biệt người đời. Võ đạo vòng tròn cũng vì cái này vị Triệu gia công chúa trầm thống không thôi. Thậm chí cái kia Âu Dương Thiên đều đi ra, hắn lợi dụng thực lực của bản thân vì Doanh Khả Cầm chống đỡ đạo kia đao niệm ăn mòn. Bất quá lại hoàn toàn không cần, Mitsunari Mutuo thực lực so với hắn đều bất phân cao thấp. Cuối cùng hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách. Âu Dương Thiên là một vị sắp bước vào bán bộ thần cảnh người, liền hắn cũng không có cách nào cứu Doanh gia tiểu công chúa. Võ đạo microblogging, Thiên Cơ nói một câu, lập tức làm cho cả võ đạo lật lên thao thiên cự lãng. Mitsunari Muto rất có thể đã là bán bộ thần cảnh, hắn che giấu thực lực. Câu này lời vừa nói ra, không có bằng chứng, nhưng lại dùng có vô số người thấy mà sợ. Mitsunari Muto vậy mà dám cả gan đơn đao phó Hoa Quốc. Hơn nữa cũng không tiếp thụ Hoa Quốc tông sư khiêu chiến. Chỉ làm rõ muốn chiến Lưu đại sư, chỉ sợ là thực che giấu thực lực, sợ bị kiểm tra xong đến. Hắn nếu là thật bán bộ thần cảnh, lại che giấu thực lực, thêm nữa trọng thương Doanh Khả Cầm, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn liền là cấp bách nghĩ bước ra Lưu Du. Dù sao bán bộ thần cảnh thực lực không tốt áp chế quá lâu, nếu không sẽ tan vỡ căn cơ. Sở dĩ hắn muốn giết Lưu đại sư, lấy bán bộ thần cảnh triệt để tiêu diệt Lưu đại sư, âm mưu này quá lớn, giản làm cho người ta nhìn nghe sinh ra sợ hãi a. Trước mấy ngày rất nhiều người đều đang chờ đợi Lưu đại sư xuất hiện, sau đó hung hăng giáo huấn cái này Mitsunari Muto. Nhưng là bây giờ tin tức này vừa ra về sau, không ít người lại không nghĩ Lưu Du xuất hiện. Dù sao đối phương là bán bộ thần cảnh, Lưu Du đã là nước Hoa thực lực biểu tượng. Nếu như chết trận, chỉ sợ đối với Hoa Quốc tương lai võ đạo đem sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Tại Mỹ Quốc, cựu Kim Sơn vừa rồi bế quan đi ra Lão Vu. Bế quan 3 tháng, thực lực mãnh liệt biểu bên trên tông sư đỉnh phong. Dù sao hắn không dùng tu luyện công pháp, chỉ muốn tín ngưỡng lực rất nhiều. Hắn tấn cấp không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa. Về phần Seikla thì là tiếp tục bế quan. Hắn đầu kia lang cơ hồ đều muốn ngưng thành chân thực sinh vật. Tương lai xuất quan, nhất định thực lực tăng mạnh. Mặc dù không biết có thể hay không mượn cơ hội này tiến vào cấp 7, nhưng mọi thứ đều còn phải chờ xuất quan. Cùng lúc đó, dưới nền đất đại mộ, ngồi ở quan tài lớn bằng đồng thau trước thiếu niên rốt cục chậm rãi chuyển tỉnh lại. Mở ra hai con ngươi lập tức một cỗ mãnh liệt khí thế bạo phát ra, so với lũ ống còn muốn hung mãnh. Thần thức chạm, Lưu Du khẽ quát một tiếng, một cái trường kiếm màu vàng óng từ mi tâm bắn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ đuổi kịp tốc độ ánh sáng. Không sai, mặc dù còn không thể đạt tới thần thức hóa thực, nhưng là bên trên một tầng. Hắn đứng lên, phát hiện đại tướng quân ngồi ở quan tài lớn bằng đồng thau bên cạnh. Còn có cái kia cán vết dỉ loang lổ phương thiên họa kích. Bán bộ thần cảnh cường giả, lúc tuổi già không hề rời đi, lựa chọn lưu lại thủ mộ, là cái khả kính anh hùng. Lưu Du chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người rời đi. Tại hắn biến mất thời điểm, đại tướng quân đầu bỗng nhúc nhích, nhìn chăm chú Lưu Du rời đi phương hướng, sau đó lần nữa lâm vào yên lặng ở giữa. Lưu Du khống chế Ya Hào, bay đến nước Hoa đại lục trên không. Trên chiến hạm rửa đi 3 tháng bụi bặm, đổi lại một thân áo sơ mi màu trắng. Hạm trưởng, trong khoảng thời gian này Hoa Quốc đã xảy ra rất lớn biến động. Ngài nhu cầu biết sao? Lưu Du mới vừa trở lại phòng điều khiển, á liền hiển hóa ra ngoài. Cái kia phong thái xinh đẹp, tư thái càng ngày càng nén lòng mà nhìn. Ân, hồi báo một chút. Lưu Du ngồi ở hạm trưởng vị trí, sau đó chậm rãi xem trong 3 tháng này phát sinh đại sự. Mitsunari Muto tìm được Hoa Quốc, Doanh gia công chúa bị sáng tạo, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hoa Viễn Phong rời núi, bị bế môn canh, hai vị R quốc đệ tử khiêu chiến các đại cao thủ. cuối cùng bị Triệu gia tiểu công chúa chiến bại cùng Lạc Nhật chi đình. Cuối cùng, Mizunari Muto cự không xuất chiến nguyên nhân rất có thể là ẩn giấu thực lực. Hắn là bán bộ thần cảnh. Xem ra ta không có ở đây 3 tháng này. Đã xảy ra lớn bao nhiêu sự tình a? Lưu Du từ trên ghế đứng lên, sắc mặt giây lát hiểu biến đổi. Hắn đối với ta nha đầu xuất thủ, trang tử này ta phải chuyển về đến hạm trường, đã khóa chặt Mizunari Muto vị trí. Không, trước tiên đem ta truyền tống đến doanh gia a. Nàng hiện tại hẳn rất khó chịu a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.